Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 45, học kỳ mới và diễn biến mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Harry ta nghĩ là con thấy đó thư rất nhiều rồi. Cụ Dumbledore nhìn biển thư từ kia. Cụ đừng lo, con sẽ giải quyết. Cậu cố gắng lôi mấy đứa nhỏ từ đóng thư ra. Từ hôm cụ Dumbledore công bố việc tử thần thực tử và hội phượng hoàng ký hiệp ước hòa bình đồng thời, việc Harry trở lại liền làm một sự sóng gió lớn trong giới pháp thuật. Không ngày nào là Hogwarts tràn ngập trong biển thư. Sau khi ôm mấy đứa nhỏ qua một bên, cậu liền vẫy đũa phép vài cái làm cho đống thư gọn gàng lại với nhau, sau đó biến nó nhỏ lại để qua một bên. Phù, con không nghĩ là hiệu quả lớn vậy. Mệt mỏi dựa vào gốc cây gần đó, cậu hơi thẫn thờ. Thật ra là sự việc có hơi đơn giản nhỉ. Cậu không nhầm thì rắc rối luôn tới với mình đúng không? Harry, em sao vậy? Nhìn em có vẻ hơi lơ đãng. Leo từ đâu xuất hiện làm cậu giật cả mình lên. Leo cậu làm mình hú cả hồn. Không sao, mình chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện. Harry vuốt vuốt ngực mình nói. Leo cười cười rồi ngồi xuống với cậu. Harry, không biết sao những người em quen rất kỳ lạ, đặc biệt là cậu Ivan gì đó. Leo hơi nắm lấy tay cậu vuốt ve. Hử, sao cậu nghĩ vậy? Sao không đơn giản là Sophia, Alida hay là Len mà lại là người bình thường nhất? Harry hơi thắt mắc quay đầu hỏi. Chắc là vì cậu ta là người bình thường nhất trong đám người không bình thường nên mới là được coi kỳ lạ đi. Leo hơi cười cười nhưng trong mắt Leo lại không có ý cười. Còn ngày mai nữa là nhập học, chúng ta nên tận hưởng ngày nghỉ cuối cùng trong mùa hè đi. Cậu vươn vai đứng dậy. Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Leo nói. Tối hôm sau Hogwarts. Ivan, cậu nghĩ sao khi gặp lại Harry? Sophia hớn hở nói. Bọn họ xuống tàu trước đám nhỏ đi vào trong Hogwarts. Ivan không trả lời làm cho Sophia thắc mắc. Này này Ivan, cậu sao lại thẫn thờ thế? Sophia đẩy đẩy vai Ivan. Cậu chàng có vẻ hơi giật mình. Xin lỗi Sophia, tớ đang suy nghĩ nên hơi mất tập trung. Ivan cười trả lời. Sau đó khi bọn họ vào đại sảnh đường thì không thấy bóng dáng Harry đâu. Trên bàn ăn cũng như bàn giáo sư, nhà Hufflepuff hơi thắt mắt ngồi xuống. Các cậu nghĩ Harry ở đâu rồi? Sophia hỏi mọi người nhưng tất cả đều lắc đầu. Cậu đừng lo, Harry hay đi trễ với lại cậu biết rồi đấy. Một người bạn của Sophia trả lời. Sophia không nói gì, quay qua nhìn Ivan, cậu chàng dường như không quan tâm lắm về vấn đề này. Mày của Sophia hơi nhíu lại. Sau đó bọn họ trò chuyện một chút đến khi cửa đại sảnh đường lần nữa mở ra. Tất cả đều hớn hở quay qua nhìn những tân sinh mới. Gì, vì sao lại là Harry? Động vật nhỏ Hogwarts trợn mắt há mồm nhìn nhóc con dẫn đầu kia. Áo sơ mi trắng quần tây đen cùng áo trùng phù thủy, nhưng đó không phải là đồng phục học sinh còn nữa, hồi đó chán thằng bé đâu có sẹo. Giáo sư McGonagall, em đã dẫn tân sinh đến. Cậu cười tiến về phía giáo sư McGonagall. Cảm ơn giáo sư Harry. Giáo sư McGonagall cười nhìn cậu sau đó liền quay qua đám nhỏ dặn dò. Cậu hơi cười tiến về bàn ăn. Nhưng sao lại là bàn giáo viên không phải của học trò? Đám động vật nhỏ kinh hoàng. Trong lúc phân nhà cho tân sinh thì cậu nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn lại. Harry bồ cũng hay thật, chưa gì đã nhận được nhiều ánh mắt rồi kìa. Hermione nói cười cười nhìn cậu. Từ khi biết Harry trở lại, cô lúc đầu bất ngờ, vui vẻ cho đến khóc lóc hạnh phúc, phải nói Harry trở lại là một niềm vui to lớn trong tam giác vàng Gryffindor, mặc dù cậu ấy hơi nhỏ nhắn nhưng không biến mất là rất tốt rồi. Harry không nói gì nhìn tân sinh ở dưới. Nhìn một chút cậu liền thấy một cái đầu vàng kim chói lóa. Như nhận được tầm mắt cậu, Gibson quay lên cười một cái thật tươi, vẫy tay chào cậu. LT, thằng nhóc này mặt thì của Malfoy nhưng tính cách là gen của mình đi. GT, Harry giật giật khóe mắt nhìn nhóc con, ừ mặc dù nó là con mình nhưng mình thấy có hơi. Gibson, Malfoy, giáo sư McGonagall đọc to. Gryffindor, ừ cũng như cha chưa khoan đã Gryffindor. Khụ. Đặt cái ly xuống cậu liền ho khan. Thằng nhóc nó vào Gryffindor, Harry kinh hoàng nghĩ. Đa sẽ không làm gỏi chứ? Thằng bé vui vẻ đi tới bàn Gryffindor trong ánh mắt kinh dị của mọi người. Bạn có thấy Malfoy nào từng vào nhà Gryffindor chưa? Cái này rất có sức công phá biết không? Sau khi việc này đi qua thì lễ phân loại lại tiếp tục. Harry buồn chán nói chuyện với Hermione, đột nhiên cậu chuyển tầm mắt nhìn về Hufflepuff. Đột nhiên cậu cảm thấy gì đó không đúng về Ivan, tính đứng dậy thì giọng nói của cụ Dumbledore làm cậu phải ngồi lại vào chỗ. Khụ, hoang nghênh các con tới Hogwarts. Hoang nghênh năm học mới. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, ta có vài lời nói với các con, đó là chúng ta xin được chào mừng giáo viên mới. Trò nhầm, thầy ấy sẽ dạy các em về nghệ thuật hắc ám cũng như phụ trách bộ môn bay. Xin chào mừng Harry Potter, cụ nói lớn. Sau đó Harry liền đứng dậy khỏi ghế, ngồi cúi đầu chào mọi người. Cả đại sảnh yên lặng một chút, sau đó liền bùng nổ. Hiệu trưởng, thầy ấy nói Harry Potter, mình tưởng đó là tin lá cải người chết sao hồi sinh được. Có khi nào là giả? Đủ loại giả thuyết làm đại sảnh đường ồn ào. Harry không nhíu mày hay cười, gương mặt cậu chỉ bình thản nhìn xuống dưới. LT, đói quá chừng nào được ăn vậy? GT, được rồi, đó là nội tâm Harry bây giờ. Khụ, mọi người nhập tiệc thôi. Như đáp ứng suy nghĩ của Harry, cụ Dumbledore liền nói. Sau đó trên bàn liền xuất hiện nhiều đồ ăn thơm ngon. Harry, mấy đứa nhỏ của con đâu rồi? Cụ Dumbledore hơi thắt mắt nhìn đôi tay của Harry. À, bọn nhỏ hôm nay qua nhà sếp chơi rồi thưa hiệu trưởng. Cậu ung dung nói. Cụ Dumbledore hơi kinh dị nhìn cậu, chẳng lẽ trò không sợ Severus sẽ bóc lột chúng à? AKA nấu độc dược. Hát xì. Snape ở nơi xa hắc hơi một cái, sau đó liền tiếp tục nghiên cứu vảy rồng mà đứa nhỏ của Harry đánh rớt. Cách chương.